xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn điểm hoa bay như dao, mang theo linh áp nặng nề cùng sát ý, ngưng tụ thành cuồng phong đánh thẳng về phía trước như thần linh nổi giận, giáng tai ương xuống trần gian lại như thương xót thế nhân, từ bi giải xuống thánh quang. Vô số lưỡi đê, a, o sắc bén trước mặt ập đến trong nháy mắt, hắn đã không còn đường tránh né. Sắc mặt Tạ Triệt Ngọc hơi biến đổi, tay nắm chặt Lạc Tinh kiếm, trong mắt hiện lên vài phần ngưng trọng, trực giác mách bảo hắn, lần tập kích này khác với bất kỳ lần nào trước đây. Uy áp ngập trời hoàn toàn khác với mọi lần trước, đối đầu với nó có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng đã sao, đi con đường này vốn là nghịch thiên mà đi, không ai có thể cản trở, rút kiếm chính là. Kiếm quang Lạc Tinh đột nhiên C, H, E, M ra. Giữa vô tận sắc xanh rạch ra một đường dài màu lam băng. Băng phong xương thiên, nam nhân áo trắng phủ tuyết, giữa hàng lông mày âm u thoáng hiện sát khí u ám, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Trong khoảnh khắc, băng tuyết theo kiếm ý xé toạc bốn phía, xương tuyết bay xuống, biến phạm vi xung quanh thành một thế giới trắng xóa của băng và tuyết. Gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi tung lớp áo bào trắng như ngọc, Lạc Tinh kiếm lạnh lẽo, băng thiên tuyết địa này chính là đạo trường tuyệt vời của kiếm tu. Áo trắng rút kiếm bay lên, hóa thành băng long tuyết long. Kiếm mỹ tinh quang chói lọi, lạnh lùng đột ngột xé gió. Sau cơn cuồng phong, im lặng không một tiếng động, liễu diệp đao bị kiếm ý vô biên C, H, E, M tan, vô lực rơi xuống mặt băng. Tiếp theo là vô số luồng sáng xanh lục nối tiếp nhau, sát khí không thể chống đỡ, đao ý như biển cả ập tới. Xuy, xuy. Xuy, kiếm quang bay múa, lá xanh rơi xuống, lưỡi mỏng như dao, liên tiếp đờ, ớ, em mờ vào áo bào trắng chỉnh tề của nam nhân, từng nhát đờ, ớ, em mờ thủng, dần dần thấm ra em mờ, á, u đỏ tươi. Máu chảy ra, sắc mặt Tạ Triệt Ngọc trắng bệch, khóe miệng dì ra tia em mờ, á, u đen đỏ, hắn gọi Lạc Tinh trở về, cầm trong tay phải, nội tức điên cuồng vận chuyển. Kiếm ý màu lam băng hóa thành thực thể bao phủ toàn thân, đột nhiên tụ lại thành một chùm sáng xanh mạnh mẽ đột phá lên trên. Cho dù là lấy trứng chọi đá, cũng phải dốc hết toàn lực. Không thể lặp lại chuyện năm xưa, bản thân yếu đuối lại cự tuyệt sức mạnh, đối mặt với tất cả đều bất lực. Nhìn phi hoa lệnh vẫn đang ập đến ngập trời sau khi đã dốc hết toàn lực, tầm nhìn của Tạ Triệt Ngọc dần dần trở nên mơ hồ, màu mắt u ám đỏ như máu. Đây chính là lực lượng vô thượng mà hắn hằng mơ ước theo đuổi. Hiện tại, hắn vẫn còn kém xa lắm. Giữa sắc xanh bay múa, có kiếm ảnh trắng nhạt như nước tràn đến, chậm rãi bao phủ phi hoa vô biên đang hung hãn ập tới. Một lần lên xuống, giao tranh ngắn ngủi, kiếm ý và linh áp ngang tài ngang sức. Hai bên đột ngột tiêu tán, vô số lá cây rơi xào xạc xuống. Một người đàn ông trung niên mặt vuông áo xanh lặng lẽ đứng bên cạnh Tạ Triệt Ngọc. Sắc xanh nhạt rơi trên mặt băng tuyết, Thẩm Khanh lặng lẽ quan sát tất cả, thu hồi bàn tay đang định đưa ra. Ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị đê, a, o cắt, thật sự khó chịu đựng, Tạ Triệt Ngọc đột nhiên nôn ra một ngụm máu, chống kiếm đứng dậy, cố gắng đứng vững tại chỗ. Đến tìm sư muội thảo luận đạo pháp, không ngờ lại tình cờ gặp sư muội đang dạy dỗ đệ tử. Người đến áo xanh phủ tuyết, giọng nói ôn hòa, đường đột xen vào. Thật sự xin lỗi, trả lời hắn là một tiếng hừ lạnh không mặn không nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt Tạ Triệt Ngọc, trong lúc mơ hồ, hắn thấy thiếu nữ váy hồng xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ bất mãn, đang nhìn người đến với vẻ khó chịu. Cách chương